Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 588, mang tiết tấu. Theo hảo thanh âm truyền ra, này đương tiết mục cũng bắt đầu soát bình, tất cả đại bình đài nóng lục soát, thảo luận nhiệt độ đồng đều thứ nhất, danh tiếng bạo tạc, gần như nhìn không đến phê bình này đương tiết mục bạn trên mạng. Đây là đệ nhất đương chân chân chính chính âm nhạc tiết mục. Không nhìn mặt, chỉ cần hảo thanh âm, bốn vị đạo sư cũng đều là thực lực phái âm nhạc người. Tại âm nhạc giới rất có uy vọng, tuyệt đối đứng được ở chân, ở dưới đương âm nhạc tiết mục, bao gồm tống nghệ tiết mục, nó đều cũng coi là một cỗ thanh lưu. Ta phục rồi, ca ca thật là một cái hiếm có quỷ tài. Làm cái gì cũng có thể làm đến đỉnh tiêm. Lúc trước trả lại trào phúng này đương tiết mục tên vô dụng đâu này. Thảo ngươi sao? Đặc sắc đến bạo thật sao? Đẹp mắt, sân khấu vũ đẹp, ánh đèn đều vô cùng xinh đẹp. Nhìn ra được tiết mục tổ là dụng tâm tư. Về sau chỉ cần là hàn ca tiết mục, mặc kệ điện ảnh kịch truyền hình còn là tống nghệ, ta đều vô điều kiện duy trì. Dù cho hắn đột nhiên ngày nào đó cho ăn ta một ngụm thỉ, ta cũng hiểu được đáng giá. Tiết mục đột nhiên hỏa bạo, để cho mấy nhà đài truyền hình đều có chút trở tay không kịp. Bọn họ nghĩ tới, hảo thanh âm, chịu chú ý sẽ rất cao. Dù sao cũng là dính dáng đến hàn ca. Hiện tại chỉ cần là cùng hàn ca có quan hệ tiết mục, nghĩ không có chủ đề cũng không được. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới có thể hỏa bạo đến trình độ này. Hơn nữa danh tiếng nghịch thiên như thế, gần như nhìn không đến chênh lệch bình luận. Nghịch thiên như thế danh tiếng, tại dĩ vãng tống nghệ tiết mục bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Trong văn phòng, quả xoài đài đài trưởng đang âm nghiêm mặt. Ta nhớ được lúc trước hàn ca trước tìm dường như là đài truyền hình chúng ta à? Đúng vậy. Phụ trách tống nghệ tiết mục lãnh đạo có chút xấu hổ. Vậy tại sao không có hợp tác với hắn đâu này? Đài trưởng chất vấn, lúc ấy hàn ca yêu cầu đài truyền hình chúng ta cùng tinh diệu cộng đồng bỏ vốn đầu tư. Hơn nữa đầu tư kim ngạch rất cao, nhưng chúng ta cân nhắc đến. Đầu tư hiệp nghị là tại tiết mục chụp ảnh trước muốn ký hảo. Nếu như về sau sao chép hảo tiết mục hiệu quả cũng không lý tưởng, chúng ta có thể sẽ thua thiệt, cho nên lúc đó cự tuyệt cùng hàn ca cộng đồng đầu tư yêu cầu. Người cứ như vậy kinh sợ sao? Tại sao không có một chút quyết đoán? Một cái hiện tượng cấp tiết mục cứ như vậy bị ngươi đẩy đi. Chúng ta cũng không có buông tha cho này đương tiết mục. Lúc trước ý nghĩ của chúng ta là để cho hàn ca trước tiên đem đoạn xuất ra, chúng ta nhìn xem thành mảnh, nếu như chất lượng thật sự hào, chúng ta ý định xuất tiền cầm tiết mục bán đứt. Chỉ là hàn ca cự tuyệt đề nghị của chúng ta. Đài trưởng, kỳ thật những chuyện này lúc trước đều là như ngài báo cáo qua, ngài lúc ấy cũng là đồng ý, có sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Đài trưởng nhíu mày. Vậy nhất định là ngươi hời hợt địa liền không việc này báo cáo đi qua. Căn bản không có đương một chuyện nhi. Này, ta nghĩ lại, ta kiểm nghiệm, hắn rất bất đắc dĩ. Dù sao xảy ra chuyện nhi chính là mình nồi. Nếu như lúc trước cùng hàn ca đầu tư hợp tác rồi, kết quả lại vô cùng như người ý. Trả lại là mình đảm nhiệm nồi. Mà cùng lúc đó, Việt Quất Xanh Đài liền vui vẻ. Một đương hiện tượng cấp tiết mục, ngoại trừ có thể cầm đến quảng cáo thương lượng cách xù quan danh phí cùng quảng cáo phí bên ngoài, còn có thể đề cao toàn bộ đài lực ảnh hưởng. Kỳ thật đây là một hồi đánh bạc thắng, đài truyền hình liền kiếm nhiều tiền, thua cuộc, dĩ nhiên là biến thành lãng phí đài truyền hình tài nguyên. Triệu Khuynh Thành cũng không nghĩ tới, hảo thanh âm, hội như vậy hòa. Hỏa yến trực tiếp của nàng đang lúc cũng đã phát nổ. Hỏa yến trực tiếp đang lúc đã bắt đầu tạp đốn. Tuyến đường rõ ràng không đủ dùng. đại năng mèo chính thức cũng không thể không ra mặt bắt đầu hạn chế nàng trực tiếp đang lúc nhân số. Bằng không thì trực tiếp đang lúc đều muốn tê liệt. Cũng chính là, hiện tại nếu như thối lui ra khỏi trực tiếp, còn muốn chui vào liền xem vận khí. Nguyên nhân chủ yếu là, nghĩ ở trên mạng lưới quan sát hảo thanh âm, trực tiếp. Cần VIP trả tiền, cũng chính là đòi tiền. Vì vậy đông đảo bạn trên mạng liền chen vào nàng cùng Văn Tiểu Thi trực tiếp. Nơi này nhìn miễn phí thật tốt, còn có thể cùng nước hảo hữu nhóm khoác lác bức, thuận tiện đùa giỡn một chút chủ bá. Lại nói tiếp, chuyện này thật là dựa vào Hàn Ca khiêng xuống, bằng không Việt Quất xanh đài cùng một ít trực tiếp, hảo thanh âm, video trang web. Khẳng định không cho phép nàng như vậy trực tiếp. Vừa mới nàng đã nhận được Hàn Ca tin tức, chính thức cũng chỉ cho phép nàng trực tiếp đệ nhất kỳ. Về sau 12 kỳ cũng không thể lại giống như vậy truyền bá. Chung quy nhân gia cũng là vì kiếm tiền, nàng không truyền bá, nhân gia khẳng định liền có thể nhiều lợi nhuận một ít. Thấy được 10 giờ rưỡi thời điểm, Triệu Khuynh Thành thẳng ngáp, ta mệt nhọc, nếu không hôm nay liền đến nơi đây a. Buồn ngủ, không được, để cho chúng ta cầm tiết mục xem hết. Ngươi dám xem truyền bá thử một chút. Ngươi mệt nhọc liền đi ngủ à. Trực tiếp đang lúc mở ra là được rồi. Các ngươi đi tiểu ẩm ướt tỉ trực tiếp đang lúc nhìn không được sao? Triệu Khuynh Thành nói, nàng chỗ đó cũng hạn chế nhân số. Tiểu ẩm ướt tỉ chỗ đó cũng đã tạp phát nổ. Nàng quá chặt. Chúng ta căn bản lách vào không vào. Triệu Khuynh Thành, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, quá chặt 666. Vị đại ca kia hình dung tương đối hình tượng, muốn cho ta không dưới truyền bá cũng được. Nhanh chóng tặng quà a, để cho ta xem một chút thành ý của các ngươi. Triệu Khuynh Thành cười nói, liền nàng một câu nói kia, các loại lễ vật trong chớp mắt bạo bình. Tẹt. Trực tiếp đang lúc đột nhiên đen bình, server không chịu nổi, triệt để hỏng mất. Triệu Khuynh Thành, rằng co ước chừng 30 giây, trực tiếp đang lúc mới khôi phục bình thường. Vương Điền thông cút cho ta thô tới, người này phá server khác lấy ra mất mặt xấu hổ. Vương Điền thông bà mẹ nó thế này mẹ, chính sự không làm, mỗi ngày liền biết ngủ mạc lưới đỏ. Vương Điền thông. Mọi người chú ý một chút tố chất. Cha mẹ nó, người thật sự là ở chỗ này cất giấu. 666. Ngoạn tao, vừa rồi mắng là đệ đệ của ta của ngươi. Hiệu trưởng ngươi phải yêu cầu ta. Vương Điền thông, ta cảm thấy có Triệu cô nương biểu hiện gần nhất có thể là bởi vì mang thai. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha ha, châu bò, cộng một. Tuyệt đối mang thai, nàng chính là Hàn Ca bạn gái. Bình thường cũng có nước hảo hữu mang loại này tiết tấu. Bất quá đều là trêu chọc một chút đã trôi qua. Không có người nào cùng phong soát bình. Nhưng Vương Điền thông liền không giống với lúc trước. Hắn nói lời này, nước hảo hữu nhóm liền phấn khởi lại. Ngươi liền đừng ở chỗ này mang loại này tiết tấu hảo ba. Triệu Khuynh Thành nói. Vương Điền thông, chỉ đùa một chút, sinh động một chút bầu không khí. Các người ít soát điểm lễ vật. Hôm nay tình huống đặc biệt. Đi, ha ha ha, lần đầu tiên thấy làm cho người ta ít soát điểm lễ vật. Vương Điền thông ta tối không quen nhìn ngươi trang bước. Ngươi lớn lối cái gì đâu này. Ta cho ngươi biết, ngươi đời này cũng không có tư cách nhận thức ta. Hiệu trưởng. Ta xem lên ngươi hiện bạn gái, mãnh liệt khẩn cầu ngươi thay ta ngày chết nàng. Khác trà, các ngươi xem thật kỹ tiết mục a. Ta đi rửa mặt chuẩn bị ngủ. Triệu Khuynh Thành nói xong liền đứng dậy rời đi. Nàng cũng không có đi toilet rửa mặt, mà là rời đi phòng ngủ đi phòng khách. Hàn Ca đang ở trên ghế sofa ngồi lên đó. Tới đã bao lâu? Triệu Khuynh Thành cười ngồi ở Hàn Ca bên cạnh. Tự nhiên mà vậy địa theo tại trong lòng ngực của hắn. Vừa tới, ngươi hôm nay vì cái gì qua? Ta bất quá tới ngươi không hài lòng. ta qua ngươi lại không phải hỏi suốt nguyên nhân, liền hỏi một chút đi. Một mặt là bồi bồi ngươi, một phương diện khác, ta chuẩn bị ngày mai tiếp ngươi công ty, cùng Lâm Tử U sao chép một ca khúc, nàng này chương chuyên tập bên trong ca. Ừ, đi. Đúng lúc này, Triệu Khuynh Thành di động bỗng nhiên vang lên, nàng cho Hàn Ca nhìn xuống điện báo biểu hiện, ghi chú ma ma, đã trễ thế như vậy, như thế nào không ngủ đâu này? Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không mang thai? Triệu Mẫu trực tiếp hỏi, bên cạnh Hàn Ca đã nghe được vấn đề của nàng, Triệu Khuynh Thành vô ý thức quay đầu nhìn hắn nhất nhãn, như là tại trưng cầu ý kiến của hắn. Hàn Ca gật gật đầu, chuyện này vốn sẽ không có khả năng một mực gạt cha mẹ của nàng, khi nào đều có để cho bọn họ biết ta mang thai, thế nhưng ngươi không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Hàn Ca nói, nếu như chuyện này để cho người khác biết, hắn để cho ta cầm đứa bé này làm mất đi về nhà, ngươi phải giúp ta bảo vệ tốt bí mật này. Hàn Ca bó tay rồi, chính mình lúc nào nói qua loại lời này, cứng cỏi, mama tuyệt đối không nói nhiều. Triệu Mẫu ngữ khí có chút vui vẻ, nhưng mama muốn đi xem ngươi cũng có thể à? Hàn Ca lần nữa gật đầu, đương nhiên có thể, đến lúc đó nói trước một tiếng, Hàn Ca sẽ đi nhà ga tiếp ngươi. Triệu Khuynh Thành cười nói, này nhiều không có ý tứ. Sao có thể để cho hắn tới đón đó? Nhìn tình huống a, nếu là hắn không có thời gian, ta đi cũng được. Triệu Khuynh Thành nói, ngươi liền càng không được. Nghỉ ngơi thật tốt lấy, rồi nói sau. Đến lúc đó nói một ngày trước cùng ta nói một chút. Đi, sau khi cúp điện thoại, Triệu Khuynh Thành nhẹ nhẹ thở hắt ra. Ngươi chuẩn bị cùng mẹ ta nói chuyện này. Hàn Ca gật gật đầu. Khi nào đều phải nói, vậy ngươi cùng ba mẹ ngươi nói sao? Trả lại không có đó. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ cười cười, trước cùng mụ mụ ngươi nói, sau đó ta cùng phụ mẫu ta nói, cuối cùng sẽ tìm Tử U ba mẹ. Thẳng thắn nói, mẹ ta cửa ải này rất tốt qua, phải không? Thích tiền người đều dễ nói chuyện, nàng liền tính cách này. Triệu Khuynh Thành cũng có chút bất đắc dĩ. Ta nói câu không dễ nghe. Ngươi cho nàng cầm 100 vạn. Để ta cầm đứa nhỏ này làm mất. Nàng đều sẽ đi qua cầu ta đem con đánh. Hàn Ca cười vuốt ve gò má của Triệu Khuynh Thành. Hài tử là không thể nào đánh. Đời này cũng khó có khả năng đánh. Được rồi. Triệu Khuynh Thành cười buông lỏng ra Hàn Ca bờ vai. Ta muốn đi tắm rửa. Một chỗ a, ta giúp ngươi kỳ lưng. Hàn Ca chớp chớp mắt, chỉ cần ngươi không sằng bậy là được. Triệu Khuynh Thành cười đập hạ Hàn Ca ngực. Đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.